Chương 1201, Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ có điểm ngây người. Nhẫn mại cực kỳ khổ cực, vẫn cười lên tiếng tương đối khá. Trương Lương nhìn một chút trước mặt Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ, bĩu môi, cực kỳ hiển nhiên là, hắn lúc này vẫn là quả quyết cho rằng, lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ để hắn có vài phần cảm giác bất đắc dĩ. Ta biết rồi. Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ nỗ lực khắc chế cùng với chính mình, nàng không muốn nói, chính là bởi vì vừa rồi Trương Lương răng dấp, còn có cái kia nghiêm trang thần tình, hợp với cái kia nói nghiêm túc chuyện tiếu lâm thái độ, mới có thể để ngay lúc đó nàng cười như vậy thoải mái. Giả như là đổi thành thời điểm khác tình trạng, lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ tuyệt đối sẽ không giống như là bộ dáng bây giờ, bằng không, lúc này nàng thật là cái gì cũng không cần làm, liền bộ dạng như vậy nhìn trước mặt Trương Lương, sau đó vui vẻ cười chính là không không không bất quá, cho dù là tại dạng này chết trong hoàn cảnh. Làm Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ an tĩnh lại thời điểm, lúc này Trương Lương nhìn trước mặt Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ, nhãn thần hơi có chút ngẩn ngơ. Không biết thế nào, Trương Lương bỗng nhiên nghĩ tới phía trước thời điểm tình cảnh, giả như nói ngay lúc đó Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ dáng dấp là để lúc này Trương Lương cảm giác được vài phần hoài niệm nhân tố. Lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ, thật ra khiến Trương Lương càng thêm cảm giác thú vị nhiều có hay không đã nói với ngươi nhất kiện sự tình. Trương Lương nhìn trước mặt Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ vui vẻ cười răng rớp, đồng nhiên nói rằng. Chuyện gì? Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ hơi rét run, nhìn trước mặt Trương Lương, có vài phần dự cảm bất tưởng. Phải biết là, phía trước Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ nhìn trước mặt Trương Lương cười nhạo như vậy hài lòng, không cần nghĩ cũng biết, lúc này Trương Lương nhất định là nghĩ tới điều gì cổ quái điểm quan trung kịp tới lấy cười nàng. Ta cảm thấy, ngươi cười lên bộ dạng, càng thêm tốt hơn xem một chút. Vừa lúc đó, lúc này Trương Lương cũng là nhìn trước mặt Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ, sắc mặt vô cùng thành khẩn nói ra dáng vẻ như vậy mấy lời nói. Cái gì? Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ nhìn trước mặt Trương Lương, lần nữa lâm vào sững sờ trong, cực kỳ hiển nhiên là, phía trước thời điểm, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, còn có dáng vẻ như vậy thời khắc. Ngay vừa mới rồi thời điểm, Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ còn cho rằng, lúc này Trương Lương chắc là sẽ mượn vừa rồi nàng cười nhạo nàng thoại ngữ, hướng về phía nàng nói đồng dạng, không có nghĩ tới là, lúc này Trương Lương cũng là toát ra loại này không cùng một dạng một mặt. Cho dù vừa rồi Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ mới vừa lái qua Trương Lương vui đùa, nhưng là, ở bây giờ dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương lại khích lệ của nàng cười cắt bên ngoài đẹp vậy làm sao nghĩ thế nào không phù hợp logic là phải không? Vừa lúc đó, Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ mới có bỗng nhiên ý thức được, vừa rồi Trương Lương là đang khen nàng, cái tình huống này thực sự là ngoài dự liệu của nàng, cũng chính là tại dạng này chết tình huống bên dưới, lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ mới phản ứng được. Sắc mặt hơi đỏ lên nàng, lập tức quay đầu, không cho trước mặt Trương Lương chú ý tới nàng lúc này thần thái. Miễn cho để hắn lúc này nhìn ra cái gì không đúng địa phương. Nhiều cười cười không phải thật đẹp mắt, không muốn cao như vậy lãnh. Làm Trương Lương chứng kiến trước mặt Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ thần tình lúc, hắn lúc này cũng không nhịn được cảm giác được một trận buồn cười ý tứ hàm xúc. Phải biết là, vào lúc này Trương Lương trong mắt, hắn lúc này là đang khen trước mặt Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ, không có nghĩ tới là, Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng là biểu hiện ra một bộ lạnh lẽo cô quạnh răng rớp. Cho dù là ở bây giờ dáng vẻ như vậy trong hoàn cảnh, vẫn là cũng không quay đầu lại liền từ trước mặt của hắn ly khai, thật là làm cho lúc này Trương Lương không biết nói cái gì cho phải. Không có cách nào phía dưới, Trương Lương mặc dù có vài phần đau đầu, nhưng vẫn là không thể không thật nhanh đuổi theo đi, không có cách nào, ở bây giờ dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, giả như hắn không phải đuổi theo, còn không biết lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ sẽ chạy đến cái gì địa phương đi đây. Mãi cho đến Trương Lương thật vất vả đuổi kịp trước mặt Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ, Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ trở về đầu chứng kiến hắn thời điểm, nét mặt vẫn là mang theo vài phần rõ ràng dầu dĩ không vui cảm giác, đối với lần này Trương Lương ngược lại cũng không cảm thấy được chú ý, ngược lại lúc trước thời điểm, hắn thì có quá loại này dự liệu. Chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn, rốt cuộc đem trước mặt Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ cho chọc nóng nảy, cái này nói ra là không phải khiến người ta muốn đánh hắn. Tuy là nói như vậy, thế nhưng Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ ở gặp được Trương Lương thời điểm, thấy hắn nhanh như vậy đổi tới, sắc mặt vẫn là chuyển tốt nhìn không ít. Dù sao, cùng những người khác so sánh, Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng không phải cái loại này cái gì sự tình đều hoàn toàn không để ý người, chỉ là tại loại này tình huống bên dưới, nàng còn có mấy phần không muốn để cho trước mặt Trương Lương cho bắt được mà thôi. Ở gặp được Trương Lương thời điểm, mạ đồ ạ kỳ dạ trong lòng cố này tức giận cũng liền theo sát mà tan thành mây khói, nàng cũng chưa nói tới sinh khí, chẳng qua là mới vừa rồi như vậy dưới trạng thái, có vài phần không xoay chuyển được tới. Chỉ bất quá, những tâm tình này, đều ở đây Trương Lương đuổi tới sát na, trở nên tan thành mây khói. Vào lúc này dưới trạng thái, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ mới phản ứng được, nguyên lai mình phía trước những cái này tâm tình. Tất cả đều là nguyên do bởi vì cái này thời điểm Trương Lương không có đối với tự ra nói thật mà thôi. Chỉ là, để lúc này mã đồ ạ kỳ giả suy nghĩ những thứ này ngôn ngữ, nàng cũng không thể đủ lập tức nghĩ ra được, đây cũng là để cho nàng từng đợt buồn bực nguyên nhân chỗ. Giả như là đổi thành những người khác ở mã đồ ạ kỳ giả trước mặt, lúc này mã đồ ạ kỳ giả còn không biết sẽ nghĩ tới cái gì địa phương đi. Đang nhìn trước mặt mã đồ ạ kỳ giả thời điểm. Lúc này Trương Lương cũng đã cảm thấy vài phần không được tốt dự cảm, đây đại khái là bởi vì lúc này mã đồ ạ kỳ dạ răng dấp, với hắn trong ấn tượng, có vài phần chênh lệch. Bất quá, bất kể là thế nào, vào lúc này Trương Lương, vẫn là rất tin tưởng, chính mình phải làm thế nào đối đãi trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ, đầu tiên, tự nhiên là phải nói xin lỗi. Dù sao, nam sinh cùng nữ sinh trong lúc đó, chung đụng người thứ nhất đường chuẩn. Tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, mặc kệ sai là phương nào, nói xin lỗi đều chắc là Trương Lương mới đúng. Điểm này, Trương Lương rất có tự mình biết mình, cho nên, đang ở mã đồ ạ kỳ giả còn chưa mở lời thời điểm, hắn cũng đã trực tiếp hướng về trước mặt mã đồ ạ kỳ giả cuối cùng, sau đó biểu thị liêu đạo hãy náy thành ý.